có thể thấy được vừa rồi Diệp Tiên đã tạo cho bọn hắn bao nhiêu áp lực. Muzamasa này thật đúng là yêu đao, sát khí quá lớn, chỉ kém so với Vô Ngân một chút. Mazakai rời đi rồi, Diệp Thiên có chút kinh ngạc đánh giá thanh đao Muzamasa. Nhìn thấy Diệp Thiên muốn rút đao ra quan sát, Tả Gia Tuấn vội vàng ngăn hắn lại, nói: Diệp sư đệ, đao này để đem về đặt ở trong nhà, không có việc gì đừng đem ra, nếu không sẽ gây ra tai họa. Cái đao Muzamasa này là võ sĩ rèn đao nổi tiếng Nhật Bản Muzomachi rèn ra, lại là Muzamasa đời thứ nhất, ở Nhật Bản xếp hàng rất cao trong danh sách các danh đao. Hơn nữa Nhật Bản lại là tộc người rất sĩ diện, nhất là võ sĩ Nhật Bản lại còn được tôn nghiêm như sinh mạng. Năm đó vì anh hùng Kitami ra mất đi thanh Muzamasa này, về đến gia tộc thiếu chút nữa phải mổ bụng tự sát. Cho nên nếu bị bọn họ biết được cây đao này ở trên tay Diệp Thiên, chỉ sợ sau này Diệp Thiên vĩnh viễn không có một ngày yên ổn. Từ điểm đó nhìn lại, Muzamasa này thật đúng là vật không thể dùng. Sư huynh, để biết. Nghe xong Tả Gia Tuấn giải thích, Diệp Thiên gật gật đầu. Nếu đổi là mấy ngày hôm trước, nói không chừng hắn còn thích cố ý khoe khoang, hấp dẫn phải nhất đao Kitami ra đến báo thù rửa hận cho đại sư huynh. Nhưng đã trải qua lần tập sát đếm mưa đó, Diệp Thiên cũng cẩn thận hơn không ít, càng thêm khắc sâu đối với lời cổ nhân: không cần tỏ ra quân tử trong nguy cấp. Ồ, lão Đường cùng cung nữ sĩ đích thân đến sao? Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn nói chuyện, một chiếc xe thương vụ đi nhanh tới đường rẽ. Đường Văn Viễn cùng cung Tiểu Tiểu một trước một sau xuống xe. Chương 368 không thẹn với lòng. Diệp Thiên, ngài không sao chứ, không bị thương chứ? Không, đều là do Tiểu Tiểu này, nếu không phải vì tìm tung tích xác của chồng tôi thì sẽ không làm Diệp đại sư bị thương. Cung Tiểu Tiểu nhìn Diệp Thiên với ánh mắt cảm kích, đồng thời còn tự nhận trách nhiệm về mình. Trong mấy ngày hôm nay, ngoài việc tìm Diệp Thiên, cung Tiểu Tiểu cũng rất bận rộn. Sau khi đối chiếu áp của bộ xương tìm được và vết máu còn lại đã xác định được cắt xác đó chính xác là của Phó Nhị. Kỳ án kéo dài đến 8 năm cuối cùng đã có thể kết thúc. Chỉ dựa vào việc gieo quẻ xem bói, vượt qua hàng vạn dặm biển xa xôi để tìm ra thi hài bị chôn sâu dưới đất. Việc này đối với cung Tiểu Tiểu như là nằm mơ vậy. Vì vậy, trong mắt của cung Tiểu Tiểu, hình tượng của Diệp Thiên như một vị thần vậy. Điều này hoàn toàn bắt nguồn từ nội tâm. Được rồi, cô cung, ông Đường, việc này không liên quan gì đến mọi người. Thấy hai người họ nhìn chăm chăm vào vết thương nơi hõm vai trên cơ thể mình, Diệp Thiên không nhịn được cười. Đều là do tôi hành sự gây thù chuốc oán với người khác, lại còn làm hai người lo lắng nữa. Lúc đầu tính cách Diệp Thiên không hề cao ngạo. Hắn luôn được kế thừa đạo giáo với tâm niệm làm người phải làm việc thiện. Nhưng sau khi đến Hồng Kông, các hành vi của Diệp Thiên đã thay đổi thành ra kỳ quái hẳn so với trước đây. Đương nhiên, điều này cũng là có nguyên do của nó. Diệp Thiên đến Hồng Ca O Nơ Gơm đã gặp rất nhiều chuyện. Đầu tiên là chuyện đấu pháp với Đài Đà. Rồi chuyện sát thủ ám sát đã làm cho Diệp Thiên luôn trong trạng thái lo âu. Do vậy mà tính tình cũng trở nên hiếu sát hơn. Nhưng sau hai ngày ở trên Phật Quảng Sơn, không khí từ bi nơi đây đã vô hình hóa giải rất nhiều sát khí trong Diệp Thiên. Thêm vào sự chỉ dẫn của Cầu Tâm gia, Diệp Thiên đã nhận thức được mình đang trong trạng thái không ổn. Sau khi Diệp Thiên hấp thụ được hết luồng khí trên người, con người đã trở lại khiêm nhường như trước đây. Sau khi hỏi vài ba câu chuyện, Đường Văn Viễn nói: đi thôi, chúng ta về khách sạn thôi, buổi chiều chúng ta sẽ về Hồng Kông. Đợi chút, phải đợi một người nữa. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhìn Đường Văn Viễn nói: lão Đường, sự việc trước đây có còn phiền phức gì không? Diệp Thiên đã giết 22 người trên Phật Quảng Sơn, mặc dù họ đều là có ý muốn giết mình trước. Nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, sẽ tạo ra một đợt sóng to gió lớn, trong lòng Diệp Thiên cũng ít nhiều cảm thấy bất an. Sự việc trước đây, Đường Văn Viễn nghe vậy lặng người đi một chút, mãi sau mới phản ứng lại được, ông cười nói: ngài đang nói đến việc những tên bị chết kia? Không việc gì,